Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 455, thịt đau Giang Bác. Không chần chờ, Giang Bác lúc này đem miễn tử kim bài đối Lộ Dĩnh dùng đi. Miễn tử kim bài đã sử dụng, ngay tại đối mục tiêu có hiệu lực. Mục tiêu Lộ Dĩnh bị thương đang bị chữa trị, thân thể cơ năng ngay tại nghịch chuyển, huyết dịch ngay tại bổ sung, tế bào trạng thái ngay tại dần dần tăng trở lại đến bình thường mức độ. Không thể không nói, miễn tử kim bài hiệu dụng cực kỳ cường hãn. Trong tầm mắt, Giang Bác phát hiện Lộ Dĩnh vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. Trong vết thương viên đạn cũng bị một cỗ thần kỳ lực lượng cưỡng ép hàng ép ra ngoài. Nàng cái kia trắng xám vô cùng sắc mặt, cũng dần dần đến biến đến có huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, Giang Bác xả hơi sau khi, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Muội muội p, miễn tử kim bài a đây chính là, lão tử cứ như vậy dùng, luôn cảm giác tốt thua thiệt a. Qua đại khái 4-5 phần chuông, hệ thống nhắc nhở miễn tử kim bài hiệu dụng kết thúc. Lộ Dĩnh thân thể cũng thành công khôi phục được trạng thái bình thường. Hiện tại lại nhìn, nàng ngoại trừ y phục có chút rách dưới bên ngoài, hoàn toàn thì không giống như là một cái bên trong qua thương nữ nhân. Lại qua 2 phút đồng hồ, Lộ Dĩnh chậm rãi tỉnh lại, còn không có mở mắt ra, liền bị Giang Bác nhất quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Nơi đây không phải nơi ở lâu, Lộ Dĩnh đã khôi phục bình thường, hiện tại chuyện trọng yếu nhất cũng là mang theo nàng rời đi, cũng đem nhiệm vụ hoàn thành. Ôm vào hôn mê Lộ Dĩnh, Giang Bác tốc độ nhẹ nhàng rất rời đi tầng lầu này. Cùng một thời gian, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng bắn ra ngoài: chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được 5.000 tích phân. Shangri-La khách sạn, một gian ánh đèn nhu hòa phòng tổng thống trong phòng ngủ. Giữa đường Dĩnh lần nữa khi tỉnh lại, thời gian đã là 9 giờ rưỡi tối. Từ trên giường xuống tới, Lộ Dĩnh trong phòng đi một vòng, ngạc nhiên phát hiện chính mình ngoại trừ y phục có chút tổn hại bên ngoài, toàn thân trên dưới một chút việc nhi đều không có. Dường như trước đó trải qua hết thảy cũng chỉ là đang nằm mơ giống như. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ ràng ta trúng thương, làm sao một chút vết sẹo cùng dấu vết đều không có? Lộ Dĩnh mơ hồ, chẳng lẽ vừa mới thật là đang nằm mơ? Không, không phải là mộng, đó là thật. Y phục của ta phía trên rõ ràng còn có vết máu, mà lại loại kia không phải người kinh lịch, tuyệt đối không phải mộng cảnh có thể diễn dịch đi ra. Là thật. Đang lúc Lộ Dĩnh tâm lý suy nghĩ không ngừng lúc, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng giống như chim sợ cành cong, dọa đến hướng về sau mặt lui 2 bộ. Khi nhìn thấy người tiến vào là Giang Bác về sau, trong đầu của nàng trí nhớ lại giống như là thủy triều tuôn ra động, là hắn đã cứu ta. Cứ việc lúc đó người mơ mơ màng màng, nhưng Lộ Dĩnh rất nhớ rõ sự kiện này. Giang Bác bước vào trong phòng, lườm nàng liếc một chút, cầm trong tay một cái chứa đựng quần áo cái túi ném lên giường. Nói ra, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là thảo luận những nghi vấn này thời điểm. Ngươi cần làm là nhanh đi phòng tắm tắm rửa, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại ăn một bữa nóng hổi đồ ăn. Không phải sao? Giang Bác chỉ bên hông một cánh cửa. Căn này trong phòng có cái phòng vệ sinh, đi tắm một cái đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng đi 2 bước lại quay đầu mắt nhìn Lộ Dĩnh cười nói: đương nhiên, ngươi muốn là sợ ta ở bên trong lắp đặt lỗ kim camera chụp ảnh ngươi. Ngươi cũng có thể lựa chọn không dùng tẩy, chỉ là trên thân sẽ có cỗ rất lớn mùi máu tươi, không biết ngươi có thể hay không chịu được. Đợi đến Giang Bác mang cửa sau khi rời đi, Lộ Dĩnh thu hồi ánh mắt, phun ra một hơi thật dài, sau đó nắm lên cái kia túi đổi tắm giặt quần áo. Liền vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Nàng mặc dù không có cái gì bệnh thích sạch sẽ, nhưng là một tên thích sạch sẽ nữ tính, cũng rất khó tiếp nhận chính mình toàn thân vết máu cùng vết bẩn dáng vẻ. Đại khái qua một giờ, Lộ Dĩnh tắm rửa, rửa đầu, lại thay đổi Giang Bác vừa mới vì nàng vừa mua váy đầm. Từ trong phòng duyên dáng đi tới, nàng hiện tại mặc cái này váy đầm, cùng trước đó mặc món kia một dạng. Xong thu được cũng là sợ thời điểm có người điều tra lúc xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên không dám mua không giống nhau. Phòng trong phòng khách, Giang Bác đang xem điện thoại di động, nhìn thấy Lộ Dĩnh, đối nàng chỉ đối diện nhà hàng. Bên trong có ăn, đi ăn đi, ta không đói bụng, cũng không thấy ngon miệng, tạm thời không muốn ăn. Lộ Dĩnh lắc đầu, đi đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Trong suốt gương mặt bên trên lộ ra chân thành vẻ cảm kích. Nói ra, cảm ơn người đã cứu ta. Thật vô cùng cảm tạ. Đúng vậy a, người thật sự là cái kia cảm tạ ta. Giang Bác muốn từ bản thân tấm kia miễn tử kim bài. Hơi xúc động, cũng có chút thịt đau. Ta nhớ được ta lúc đó trúng thương. Nhưng bây giờ, Lộ Dĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là đem nghi vấn của mình hỏi lên. Giang Bác bĩu môi nói, ngươi đúng là trúng thương, mà lại như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lúc đó hẳn là không cứu được, dù là ta đưa ngươi đi bệnh viện, bởi vì mất máu quá nhiều, đoán chừng cũng rất khó đoạt cứu lại, nhưng nghĩ đến ngươi là Lộ Bảo Bảo tiểu cô, chúng ta tốt xấu cũng coi như bằng hữu, nhìn ngươi phải chết, ta không đành lòng. Sau đó tổn thất một thứ bảo bối, đem người y chữa khỏi. Đến mức là bảo bối gì, cái này cũng không phải là ngươi nên biết. Ngươi chỉ cần biết rằng bảo bối kia rất quý giá, chính là có nó, tương đương với nhiều một cái mạng a. Lộ Dĩnh không có lời thừa thãi, chỉ là ánh mắt bao hàm tình ý nhìn qua Giang Bác, nói khẽ, cảm ơn. Giang Bác khoát tay một cái nói, ta cũng không cần nói, ngươi ghi ở trong lòng là được. Bất quá, chuyện này ta cần ngươi giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lộ Bảo Bảo, nếu không sẽ là chuyện phiền toái. Ta biết, Lộ Dĩnh tâm lĩnh thần hội điểm một cái cằm. Giang Bác tiếp tục nói, mặt khác, liên quan tới ngươi bị người bắt cóc sự kiện này, ở trước mặt bất kỳ người nào đều không muốn thừa nhận. Lộ Dĩnh nói, sự kiện này lúc ấy có người chứng kiến, mà lại, ta thời gian dài như vậy không cùng Bảo Bảo liên hệ. Lấy tính tình của nàng, nàng khẳng định đã báo cảnh sát. Đúng vậy a, đó là cái chuyện phiền toái. Giang Bác hắc lông mày nhíu chặt, nói ra, vậy dạng này đi, chúng đạn sự tình cũng không cần đề. Bất kỳ người nào hỏi ngươi, ngươi đều nói lúc đó bị kích choáng, cái gì cũng không biết, sau khi tỉnh lại thì an toàn. Ta cảm giác chuyện này không quá đơn giản, liên lụy đến một chút không muốn người biết đồ vật. Ngươi tốt nhất bảo hộ biện pháp của mình cũng là giả vờ ngây ngốc, một ngụm cắn chết cái gì cũng không biết. Lộ Dĩnh đáp, được, nàng hiện tại ngoại trừ nghe Giang Bác cũng không có những biện pháp khác. Đã Giang Bác cứu được nàng, cái kia nàng cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng hắn sẽ không hại nàng. Nếu không làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Cùng Lộ Dĩnh hàn huyên gần nửa giờ, Giang Bác đem cái kia dặn dò, nên nói sự tình, toàn bộ hướng nàng quán thâu một lần, thẳng đến không có sơ hở, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng sau cùng, Giang Bác tâm tư thủy chung có chút không yên, cắn răng phía dưới, hắn nhìn một chút trong hòm item bảo bối, gặp bí mật khế ước chừng 4 phân. Sau đó, hắn cùng Lộ Dĩnh ký tên một phần bí mật khế ước. Không phải là vì muốn đem nàng biến thành chính mình người, mà chính là Ritz khách sạn sự kiện điểm đáng ngờ quá nhiều. Không thể không phòng, lần này nghĩ cách cứu viện Lộ Dĩnh. Hắn bạo lộ ra đồ vật không ít, chừng 3 điểm, siêu cường truy tung năng lực, vô địch từng binh sĩ thực lực, cùng kỳ dị liệu thương đồ vật. Cho tới nay, Giang Bác đều tại làm theo điệu thấp cẩn thận, lần này bởi vì tình huống so sánh đặc thù, cho nên dùng đi một phần bí mật khế ước, cam đoan Lộ Dĩnh sẽ không bán hắn, cũng không gì không thể. Xong việc nhi về sau, Giang Bác đứng dậy đối Lộ Dĩnh nói, đi thôi, ta đưa ngươi rời đi nơi này, ta sẽ đem ngươi phóng tới một cái địa phương an toàn. Sau đó chính ngươi đón xe trở về. Lộ Dĩnh ngồi ở trên ghế salon, một đôi đen bóng tinh thần ánh mắt nhìn qua Giang Bác. Thân thể mềm mại không nhúc nhích, sau một hồi khá lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói ra, ta hiện tại không muốn nhúc nhích, có thể tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một đêm sao? Nàng lời này cũng không có ý tứ gì khác, cũng là cảm thấy cùng Giang Bác ở chung một chỗ rất có cảm giác an toàn. Suy nghĩ nhiều cùng hắn ở một lúc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.